vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ăn gì? Cơm hộp là được rồi. Advertisement. Khương Nhụy Trạch lập tức đứng dậy. Anh đi mua ngay đây. Khương Mạn nhìn Khương Vân Sinh một cái, anh ta lập tức hiểu cô muốn gì, cười hỏi. Còn muốn uống gì không? Advertisement. Trà sữa. Khương Vân Sinh gật đầu. Được. Khương Vân Sinh giơ tay ra rồi lại rụt tay lại. Rồi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Khương Mại một cái rồi dịu dàng nói. Nghỉ ngơi đi. Khương Mạn không nói gì, đợi hai người rời đi mới sờ chỗ Khương Vân Sinh vừa xoa đầu, sau đó nhìn về phía đuôi giường. Việc gì thế? Chấm, bây giờ chị Lam và Lộ Lộ mới có cơ hội nói chuyện. Chị Lam có vẻ cạn lời. Việc này chị cũng muốn hỏi em đấy. Khương Mạn ơi, em thật lợi hại, cánh cứng rồi bay cho chị xem nào, xem có thể bay lên trời đâm vào dải ngân hà không? Chị Lam giống lên, nấm nhiễm khuẩn mà cũng ăn ngon lành như thế, em. Chị Lam đúng là một lời khó nói hết nỗi lòng, nhìn Khương Mạn bằng ánh mắt ai oán. Đồ khốn nạn, lại còn lây nhiễm cho bạc thần. Ai, em đúng là nói được làm được. Khương Mạn khịt mũi hai cái, biểu cảm không tự nhiên nói. Quá đáng rồi đấy nhé, chị là quản lý của em, chị khởi động chế độ phen thần à, canh nhiễm khuẩn là do Trần Đầu Chọc gửi tới, em cũng là nạn nhân đấy. Chị Lam, em hôm qua làm những gì mà không nhớ nổi. Khương Mạn lắc đầu, thực sự là không nhớ nổi. Nhưng cô để ý chính là, đạo diễn Khương và Khương Husky cứ trầu trực quanh em vậy sao? Chị Lam ừ một tiếng, định nói rồi lại thôi. Cô không quen Khương Nhụy Trạch, chỉ biết đó là em trai của Khương Vân Sinh. Ngoài ra còn có một người anh cả nữa. Người đó tối qua gọi điện cho cô tự giới thiệu là. Khương Mạn ôm một bụng câu hỏi, nhìn chị Lam chả biết cái gì kia thì chuẩn bị đứng dậy tự mình đi tìm hiểu sự việc. Em vừa mới tỉnh lại, muốn đi đâu? Chấm, em đi thăm anh bạc, cách chương.